Chương 551, Tam Thần Khí. Khi lấy được lục đạo luân hồi sau đó, Viên Thanh liền cụ bị ba cái ngũ tinh truyền thuyết cấp thần khí vũ khí, Thật Lôi Thần Chi kiếm dày, Buôn Lôi Thần Sấm Hạng Liên. Lục đạo luân hồi thần khí mặc dù bị xưng là thần khí, là bởi vì nó duy nhất tính chất đúng vậy, nhưng phàm là ngũ tinh truyền thuyết cấp bậc trang bị, đều là không thể thay thế, bất kể là huyền hoa phục vẫn là còn lại quốc gia phục vũ khí, cho dù là sau đó tương ngô kế dung hợp thế giới phục đều là duy nhất tính chất. Đẳng cấp cao nhất trang bị độc nhất vô nhị đại ca, giọt máu kia làm sao đột nhiên bay đến ngươi Hạng Liên lên, hơn nữa ngươi Hạng Liên cùng phía trước dường như cũng có chút không giống nhau, sẽ không phải là đã bị ngươi tiến giai đi duy ta độc hào đột nhiên mở miệng hỏi. 15 ân Viên Thanh gật đầu, cười nói, tiến giai thành công, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, không hổ là truyền thuyết cấp bậc tiến giai tài liệu. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời mở ra bách khí bảng tra duyệt một cái, sau đó dồn dập hít vào một hơi ạ mỏ kinh ngạc nói, thiên ngũ tinh truyền thuyết cái này, ngay cả thằng ba viên tinh quá biến thái đi, bản cốt chấn động nói, cộng thêm này lục đạo luân hồi, lão đại ngươi trên người bây giờ đã có ba cái ngũ tinh truyền thuyết thần khí a cái. Này quá phát rồ, duy ta độc hảo cười hắc hắc. Những sệ vở khác trước mắt mới chỉ liền nhất kiện truyền thuyết cấp trang bị đều không soát đã đến, chúng ta huyền hoa phục dĩ nhiên đã xuất hiện ba cái ngũ tinh truyền thuyết thần khí, đây nếu là bị những cái này ngoài người biết. Sợ là muốn ôm đầu trận mắt ra, bản cốt xấu hổ nói, ai vốn tưởng rằng ta khai ra nhất kiện cấp độ sử thi trang bị đã là nghịch thiên vật khí, kết quả đến rồi lão đại nơi đây, căn bản dám cũng không đun nở dê vở ia cái này, hoặc giả đã bảo nhân vật chính quang hoàn a duy ta độc hào đi đi tới vô phách bản cốt bả vai nói. Bất quá hai ta cũng coi như có thể, ngươi xem một chút nhân ra à mò, bạch bản sử dụng kèn một viên, hắn đều không có đoán giận cái gì, hai ta liền cách lẩm bẩm á à mò, hai người các ngươi. Chính mình thoải mái liền chính mình thoải mái a, kéo ta vào làm gì, đám người nhìn nhau cười phó bản. Sau khi kết thúc, Viên Thanh liền trực tiếp giải tán đội ngũ, đám người lại lần nữa về tới mỗi người chú đóng thành thị. Kế tiếp một đoạn thời gian, nhận giới vẫn tính là tương đối tái hấy, bởi nhận giới không ngừng ở hiện thực thế giới thông dụng quan hệ, mấy trận doanh lớn ngoạn ra tất cả đều bận rộn soát ý đồ cày đồ nghĩ muốn vấn đỉnh, cũng hoặc là muốn đuổi kịp Viên Thanh cước bộ người chơi cao. Cấp mà những cái này thầm nghĩ tại nhẫn giới kiếm bộn nghiệp dư ngoạn gia cũng hoặc là chức nghiệp thương nhân thì cũng đều đang điên cuồng thu mua cùng cách chức bán người chơi khác đánh trở về rơi xuống vật phẩm, còn như Viên Thanh, hắn ngược lại là tương đối rảnh rỗi, bởi vì ở tấn chức hổ cả sau đó hắn hàng ngày kinh nghiệm thu được trên cơ bản đã không cần lo rủa hỉ củ hệ nảy cùng xù nạ hai cái này hổ cả phụ trợ mỗi đám duyệt một ít nhiệm vụ văn kiện, hắn cái này phủi trưởng quỹ liền có thể thu được một bộ phận thưởng cho vận khí tốt, còn có thể thêm vào thu được một hai điểm điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, mà tiền tài khởi nguồn liền càng không cần phải nói, ở ạ mỏ tỉ mỉ xử lý dưới một túi gạo muốn gánh mấy tầng lầu công hội thế lực tại nhận giới như mặt trời giữa trưa, bọn họ sở chú đóng cái kia vài tòa ngoạn gia thành thị, trên cơ bản đều là kín người hết chỗ ngoạn gia ở trong thành mỗi tiêu phí một khoản tiền tệ, làm đại lý nghiệp đoàn, sẽ thu được một khoản thu. Nhập từ thuế cộng thêm mỗi bên thành phố lớn rủn rin cùng trường ca đại kiểu cái kia đặc thù bản đồ vào bản phí, Viên Thanh ví tiền hầu như vô thì vô khắc đều ở đây trương lên, cái gọi là nằm kiếm tiền có thể chỉ chính là cái này a, đương nhiên kiếm lơ y nhiều nhất vẫn là cổ nổ hạ thôn cái này lớn nhất tân thủ chuyển hoán bản đồ, lần trước duy ta độc hào cho hắn cha chuyển đạt Viên Thanh ý tứ, sau đó cha hắn trước kiếm nó 100 triệu cực kỳ quả quyết liền đem cả tòa cổ nổ hạ thôn ngoạn ra phố buôn ban cấp thừa bao xuống tới bên ngoài tập đoàn tổng bộ trực tiếp vào ở cổ nổ hạ thôn, đem phía trước thu nạp tới được tồn kho trang bị đều đặt ở nơi đây tiến hành bán, không chỉ có tăng lên trên diện rộng hỏa quốc tân thủ ngoạn gia trò chơi tốc độ tiến triển, hơn nữa cũng vì Viên Thanh mang đến không tầm thường lợi nhuận thu nhập cùng rủn rin thời gian nhấm lại, ngày nguyệt như thoi trong nháy mắt, một tuần quá 413 đi, cái này một ngày gì dì giả mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phong trần phó về. Tới cổ nổ hạ thôn đúng vậy, bọn họ đi điền quốc chấp hành nhiệm vụ đã trở về, bất quá bọn họ đi thời điểm là hai người, trở về thời điểm, lại trở thành ba người nhiều hơn cái kia, là hạ dù nổ xạ cụ dạ Viên Thanh lúc này vừa lúc ở hổ cả trong phòng làm việc cùng xú nạ cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ hai nàng trò chuyện, tao chứng kiến gì dì dạ ba người tiến đến, liền cười cười nói, thế nào cha được cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ hành tung sao, gì dì dạ lắc lắc đầu nói, không có, chúng ta con cha được có rổ si mà dự ở điền quốc một cái cứ. Điểm. Nhưng cũng không có tìm được cụ trí hạ xả sủ kẻ, phải đi không giữ được, phải tới đỡ không được, thuận theo tự nhiên a, về sau tổng sẽ gặp phải. Đối với kết quả này, Viên Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, họ rổ xì mà người này làm người cẩn thận một chút, điền quốc gầm nhận thôn phía trước đã bị cổ nổ hạ ạ bù cho một toa đoan, đối phương căn bản không thể nào biết tiếp tục lưu lại nơi đó.